Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1 chương 23, góc truyện audio.com, ký túc xá chỉ còn mỗi mình Trương Nhụy, bỗng nhiên tôi muốn tìm người để uống rượu, anh chàng đẹp trai, sao không thấy anh hẹn hò hay là đi đâu hết vậy? Tôi đang bế quan tĩnh tâm tu luyện, cho dù là con ong kiếm mật cũng có lúc phải nghỉ ngơi chứ. Hắn cười nói, vậy đi uống tôi vài ly với tôi được không? Đôi mắt hắn lóe sáng lên như đèn pha. Chuyện gì vậy, anh cũng có lúc đi uống rượu sao? Có phải bị thất tình không? Tiểu tử thúi, rốt cuộc là có đi hay không? Không cần nói vớ vẩn. Được, được, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm, tôi trở thành vật để chút giận rồi. Vẫn còn ở đó mà nhiều lời. Tôi lấy tay vuốt lên đầu hắn vài cái. Đừng vuốt tóc tôi có được không? Kiểu tóc này vuốt tốn thời gian lắm. Hắn tỏ vẻ không hài lòng. Tôi cười nói, chỉ có mấy cọng tóc thôi, có gì đâu mà tốn thời gian. Nói xong tôi vẫn cứ vuốt tóc hắn, hắn nhanh chóng né qua một bên. Rốt cuộc hôm nay anh gặp chuyện gì đã kích vậy? Khách Trương,